Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 251, huynh muội trong lúc đó. Đi ăn cơm sao? Sở Vân Linh méo một chút đầu, lại bình tĩnh hỏi qua một lần, trên mặt xem không ra bất kỳ vui bi thương. Đi, đi, Lâm Sương cũng cùng đi chứ, ta mời khách. Sở Lưu Mộng cười gượng, đừng. Ta cũng không muốn hiện tại với ngươi cùng đi ra ngoài. Mất mặt, Sở Lâm Sương rất không có nghĩa khí bỏ lại Sở Lưu Mộng. Hôi lưu lưu đi, phảng phất một cái bị nguyên phối bắt gian tiểu tam. Ho khan, Vân Linh, chúng ta đi ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng đứng lên tiện tay đem võng hiệt tát đi. Trên mặt làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Ca ca. Thích Lâm Sương sao? Sở Vân Linh bình tĩnh nói. A, ân, Vân Linh đêm nay muốn ăn cái gì đâu? Sở Lưu Mộng mỉm cười hỏi. Ca ca, thích Lâm Sương sao? Sở Vân Linh không có cho Sở Lưu Mộng bất luận cái gì cơ hội nói sang chuyện khác. Con mắt nhìn thẳng đối phương. Ta, ân, ta thích. Sở Lưu Mộng ánh mắt loạn phủi một hồi. Rốt cục hé miệng, rốt cục hạ quyết tâm. Sở Vân Linh con mắt vi vi rung động, nhàn nhạt hỏi, là muốn cưới nàng? Sở Lưu Mộng con mắt lần nữa phiêu hốt. A, cái này, bây giờ nói cái này, chấm ngoặc kép, là muốn cưới nàng, ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, là muốn cưới nàng, là có chút, chấm ngoặc kép. Sở Vân Linh trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sát khí, thế nhưng lập tức lại rất nhanh tiêu tán. Ca ca, vừa rồi hôn nàng a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt lần nữa lúng túng. Hắn làm sao có một loại bị bắt gian cảm giác. Không được tự nhiên mà giải thích. Cái kia, chỉ là một hiểu lầm. Ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, Sở Vân Linh lãnh đạm nói. Ca, cũng hôn ta một chút đi. Ân, tốt, Sở Lưu Mộng tận khả năng tự nhiên cười cười. Vì vì cúi người xuống đang muốn ở đối phương gò má hôn một cái. Nhưng mà Sở Vân Linh lại đột nhiên đem Sở Lưu Mộng đẩy tới tủ quần áo trên nền. Ngửa đầu đích thân lên rồi Sở Lưu Mộng miệng. Còn chưa chờ hắn phản ứng kịp lại đang trên môi hắn nghiêm khắc khẽ cắn. Sở Lưu Mộng bị đau. Miệng theo bản năng mở. Mềm mại đồ đạc xâm nhập đi vào. Nhàn nhạt mùi máu tươi ở Sở Lưu Mộng trong miệng tản ra. Sở Lưu Mộng ngây dại, hoảng sợ nhìn Sở Vân Linh. Ngươi, ngươi, rồi nửa ngày nói không ra lời. Ta so với nàng, quan trọng hơn đúng không? Sở Vân Linh liếm môi một cái. Sở Lưu Mộng gãi đầu một cái. Có chút phiền táo, mặc dù hắn lần nữa lảng tránh vấn đề này. Nhưng là bây giờ lại tựa như có lẽ đã tránh cũng không thể tránh rồi. Là như thế này không sai. Thế nhưng ngươi làm sao có thể? Vân Linh, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ca ca ngươi, đối với ta lại là nghĩ như thế nào đâu? Sở Vân Linh rủ xuống tầm mắt. Ngươi không thương ta sao? Chúng ta là huynh muội, ta đương nhiên yêu ngươi. Nhưng là, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng mồ hôi lạnh tự cái trán nhỏ giọt xuống. Hắn đối với Sở Vân Linh cảm tình đã sớm vượt ra khỏi huynh muội. Hai người ngủ chung thời điểm, hắn mỗi ngày buổi tối cũng là muốn nhớ kỹ thanh tịnh kinh ngủ. Trong lòng hắn rõ ràng bản thân đối với Sở Vân Linh có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ. Được cảm giác, hơn nữa hắn cảm giác Sở Vân Linh cũng là như thế này. Thế nhưng hắn vẫn không phải dám thừa nhận, ngoại trừ sợ bị Sở gia trưởng bối cắt đứt chân ở ngoài. Còn có chính là cơ bản luân lý xem, xúc sinh cùng nhóm người gian, hắn đương nhiên là làm người sau. Thế nhưng trên thực tế, Sở Lưu Mộng đã sớm ở lơ đãng trung Việt tuyến, bọn họ các loại chuyển động cùng nhau đều không phải là huynh muội trong lúc đó nên có. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là lặng lẽ tiếp nhận rồi. Bởi vì Sở Vân Linh luôn là như vậy, chuyện đương nhiên biểu tình. Sở Lưu Mộng cũng phải lấy an ủi mình. Bởi vì là chúng ta là huynh muội, cho nên cái này rất bình thường. Sở Vân Linh xoay người bò lên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, nhàn nhạt nói, thân thể ta khó chịu, ca ca chính mình đi ăn cơm đi. Sở Lưu Mộng mê mê hồ hồ đi ra ký túc xá, bị gió lạnh thổi tới đầu óc lúc này mới thoáng thanh tỉnh. Quốc Khánh ngày nghỉ phải đi Phong Gia một chuyến a. Cậu Phong Nam Âm nói ngoại công rất muốn thấy hắn. Quan trọng nhất là, Sở Lưu Mộng nhất định phải đem thân thể của chính mình bí ẩn biết rõ ràng. Mình và Phục Hy đến cùng có cái gì sâu xa? Sở Lưu Mộng lực mạnh vỗ vỗ mặt mình. Không có gì đáng sợ. Mình và Sở Vân Linh thân thế tuyệt đối không bình thường. Ai? Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng thở dài, vẫn là đem hiện tại cái này phiền não ném sau ót, chuyên tâm làm trước mắt sự tình a. Hắn mở ra vi bác, Trần Hoa Minh vi bác cùng hắn phòng làm việc vi bác hoàn toàn chính xác bác bỏ tin đồn rồi. Đại thể nội dung là hắn cùng Sở Lưu Mộng là gặp mặt một lần, từ đầu đuối đuôi chỉ gặp một lần, hắn chỉ là thưởng thức đối phương màu sắc đẹp đẽ. Hoàn toàn không có lời đồn trong nhiều như vậy quan hệ đặc thù. Thuận tiện còn nổi giận một trận người tung tin đồn. Vì bác thông thiên đều ở đây phiết thanh cùng Sở Lưu Mộng quan hệ. Sở Lưu Mộng nhìn xong tiện tay điểm cái khen. Đăng ký biệt hiệu chặn bình. Vừa giận mau trở về đến lớn hào thủ tiêu điểm khen. Thực sự là bạc tình a. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng trên mặt rốt cục hiện ra một tia cười. Trần Hoa Minh phản ứng tại hắn như đã đoán trước, bởi vì đây là nhất lý tính cách làm. Lúc này băng Sở Lưu Mộng nói không chỉ có không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ làm cho lời đồn tăng lên, còn có thể thực sự đem mình cũng lôi xuống nước. Nhưng là cứ như vậy, đừng nghĩ trốn nữa ra ta Ngũ Chỉ Sơn rồi. Chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, long liễu long tóc, Sở Lưu Mộng trên mặt làm ra một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Cất bước đi hướng Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu trên, vô số thanh niên tuấn kiệt kiển chân ngóng trông. Mấy ngày này nữ thần của bọn hắn bị này cấp thấp các phàm nhân vũ nhục. Bọn họ đều muốn đau lòng muốn chết, cũng không biết Sở gia là cái thái độ gì. Làm sao đến bây giờ còn chưa được di chuyển a? Lưu Mộng ngày hôm nay chỉ có một người sao? Bạch Tố Trinh trên mặt vi vi vui vẻ. Ân, Sở Lưu Mộng khẽ gật đầu. Bước trên mộc thuyền, Bạch Tố Trinh tự mình xào trống, đẩy ra một hồ thu thủy. Bạch Tố Trinh ở khoái tai đình trên mang lên hai món ăn một món canh. Chén đũa cũng đưa đủ. Sở Lưu Mộng rót hai chén rượu. Cùng Bạch Tố Trinh đối ẩm, Bạch Tố Trinh ôn hòa mỉm cười, trên mặt là phảng phất có thể bao dung hết thảy ôn nhu. Lưu Mộng, gần nhất trên Internet sự tình, có phiền não có thể nói cho ta một chút sao? Làm phiền Bạch tỷ tỷ lo lắng cho ta rồi, chuyện này đích xác khiến người ta phiền não đâu. Sở Lưu Mộng khẽ cười khổ, yếu ớt thở dài, ta cũng biết tâm tự xong việc đạo lý. Ta cũng nghĩ tới không đi lưu ý, nhưng là người tại thế giới chung, làm sao có thể thực sự không đi lưu ý người khác quan điểm đâu. Các người Sở gia vì sao còn không áp dụng hành động đâu. Chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh thở dài một hơi, rất là khó hiểu, trong nhà nói đây cũng là một loại lệ luyện đâu. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt lắc đầu, hơn nữa cá nhân ta gây ra phiền phức. Làm sao có thể làm phiền gia tộc đâu. Bạch Tố Trinh đứng lên, cắn môi, tràn đầy không nỡ. Nàng đi tới Sở Lưu Mộng bên người, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương. Âu phái chìa vào đầu của đối phương, chậm rãi, có chỗ nào không thoải mái mặc dù cùng ta nói. Vô luận ngoại giới làm sao đối với ngươi, ta đều biết vẫn tin tưởng ngươi. Vì ngươi, ta vô luận, ta nhất định sẽ tận lực đi giúp cho ngươi. Cảm tạ Bạch tỷ tỷ. Sở Lưu Mộng xoay người. Ở Bạch Tố Trinh âu phái trong cà cà. Rất là cảm động. Cái này ngoài ý muốn chi thu hoạch làm cho tâm tình của hắn thoải mái không ít. Có người hỏi ta chim cánh cụt group số.